Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 267 của bộ truyện này. Ở tập chiến trước thì bên Thúy Dương đã đạt đến cấp độ chuẩn tiên và lúc này chuẩn bị đánh một trận với cả năm tên chuẩn tiên đến từ Nam Môn Gia. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hải Khất này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với từng tập truyện. Ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 267 có tựa đề Lấy mạng chó của các người dễ như trở bàn tay. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phí Dương bước vào chuẩn tiền, khuynh tán ra đạo ý, tuy rằng cường thế, thế nhưng cũng chỉ để cho năm tên chuẩn tiền của Nam Môn Gia kinh ngạc. Đạo ý rất mạnh là không sai, thế nhưng đánh với họ thì vẫn dựa vào lực lượng. Chư vị, võ giả cầm đầu Nam Môn Gia lạnh lùng nói, chúng ta cùng ra tay, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Bốn tên còn lại đồng ý. Trước khi họ hạ giới, gia chủ Nam Môn Gia đã dặn dò rằng chỉ cần tìm thấy Vân Phí Dương, nhanh chóng diệt trừ. Nam chuẩn tiên bạo phát ra khí thế, nhất thời hình thành ra năng lượng ba động khủng bố, quấy rối không gian khắp bốn phía. Võ giả trừ giới quan sát màn sáng, nhìn thấy thành thế như là bài sơn đào hải, tâm thần bị rung động thật sâu. Nhưng đối mặt khí thế của Nam chuẩn tiên, Vân Phí Dương lại không có động đậy, phất một tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm từ phàm giới vị diện bay ra ngoài. Tiểu tiễn tiện truyền tới thanh âm. Rốt cuộc thì cũng có thể thống khoái mà đánh một trận. Vân Phí Dương thi triển chiến thần hồn thể để tam biến, điền suốt 13 năm, bất diệt kiếm linh cũng suy yếu 13 năm. Cũng may, một người một linh bây giờ đã khỏi hẳn. Soạt, một tay Vân Phí Dương giữ chuôi kiếm, ánh mắt hiện lên kiếm ý lạnh lùng. Ngày hôm nay, ta sẽ lấy máu 5 người các người để chúc mừng đột phá chuẩn tiên. Cuồng vọng. Võ giả Nam Môn Gia âm thanh quát lạnh. Trong khoảnh khắc, cử kiếm 5 người xuất hiện, phân biệt đứng ở giữa, ở các phương vị khác nhau. Đây chính là ngũ mang kiếm trận của Nam Môn Gia, lấy 5 người khu động, từ đó để cho lực lượng tăng lên trên diện rộng. Kiếm trận sao? Vân Phí Dương khinh thường. Hắn thấy bất kỳ kiếm trận gì ở trước mặt trừ thiền kiếm trận thì đều là rác rưởi thôi. Lên! Võ giả cầm đầu Nam Môn quát lạnh. Cả năm người dùng lực, ném trọng kiếm ra treo trên không Vân Phí Dương. Năm chuôi cự kiếm lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm thì hướng xuống bên dưới, sắp xếp tại năm phương vị, cấp tốc lóe ra tia sáng chói mắt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng nổ bắn ra nối liền với nhau, hiện ra hình ngũ giác. Năm tên chuẩn tiên Nam Môn Gia bố trí ra ngũ bang kiếm trận vây khốn Vân Phí Dương ở bên trong, trên mặt xuất hiện tia cười lạnh. Không ổn. Trầm Gia, Trầm Lận Phong cảm thấy lo lắng. Vân huynh đệ đã bị vây ở trong kiếm trận rồi. Trầm Lận Nguyên thì cao mày. Cấp bậc của kiếm trận này chỉ sợ là phi thường cao. Sau khi trói buộc Vân Phí Dương ở bên trong kiếm trận này, một tên võ giả Nam Môn Gia thản nhiên nói. Ha ha, ta tưởng rằng cái tiểu tử này có gì châu bò, không nghĩ tới lại dễ như trở bàn tay bị vây khốn bên trong ngũ màng kiếm trận. Chớ bất cẩn. Võ giả cầm đầu ngưng trọng nói. Tất cả đồng thời động thủ, chém vỡ hắn ở bên trong kiếm trận này. Tốt. Nam tiên chuẩn tiền cùng nhau đánh ra võ ấn, hình thành ra kiếm ý cuồn cuộn, tràn vào bên trong ngũ màng kiếm trận. Lưu quang càng thêm sáng chói hơn. Bên trong kiếm trận dâng lên sát ý nồng đậm. Muốn bắt đầu sao? Vân Phí Dương đứng ở bên trong kiếm trận cười nhạt một tiếng. Từ ngôn ngữ cùng với biểu lộ xem thường của hắn, đã chọc giận tới Nam chuẩn tiên của Nam Môn Gia. Đột nhiên, bên trong kiếm trận hình thành ra cuồng phong lạnh lùng, từng đạo kiếm khí cấp tốc ngừng tụ theo bốn phương tám hướng mà đâm tới. Vân Phí Dương chân đạp túng mộ di vị, bên trong vô số kiếm khí, khi thì lấp lóe, khi thì xuyên qua. Sắc mặt của Nam tên chuẩn tiên Nam Môn Gia hết sức ngạc nhiên. Kiếm trận bọn họ tạo ra, dù vây khốn chuẩn tiên trung kỳ, cũng có thể bức bách vô cùng chật vật. Thế nhưng hôm nay, công kích võ giả vừa mới bước vào chuẩn thiên sơ kỳ, ngay cả góc áo cũng là không thể nào đụng chúng. Vân Phí Dương đột phá chuẩn thiên, lần nữa thi triển ra thân pháp cao cấp như là túng bộ di vị, lại giống như là càng giống như cá gặp nước vậy. Kiếm khí lít nhà lít nhít giao thoa ở bên trong kiếm trận. Phần về sườn hóa thành một cái bóng, tránh né theo phạm vi không gian cực nhỏ. Đáng giận. Nam thiên võ giả Nam Môn Gia phẫn nộ, lúc này một lần nữa đánh ra võ ấn, tăng cường kiếm khí cùng với uy lực của kiếm trận lên. Đáng tiếc, số lượng và uy lực kiếm khí được gia tăng, tốc độ của Vân Phi Sương cũng càng thêm nhanh hơn. Giờ phút này, khóe môi của hắn nhếch lên mỉm cười. Dù sao, vừa mới bước vào chuẩn tiền thì có kiếm trận đến giúp đỡ mình để thăng túng bộ di vị, cầu còn không được. Lúc trước, Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội bồi luyện cho Vân Phi Sương lĩnh hội Thái Thanh Kiếm Quyết. Bây giờ, Nam Thiên chuẩn tiền của Nam Môn Gia lần lượt hạ giới, thế nhưng lại lấy ngũ vàng kiếm trận tới để cho Vân Phi Sương có thể lĩnh hội túng bộ di vị. So với Tống Tài đồng tử Bắc Môn Gia, Nam Môn Gia đã trở thành bồi luyện đồng tử, còn có trợ giúp lớn hơn. Bên trong vũ trụ hảo hãn, Nam Thiên chuẩn tiền của Nam Môn Gia, từng người lúc này đều là thờ ông Ngọc. Bọn họ đã chỉnh Vân Phi Sương cả một ngày trời, lại không ngừng kích phát kiếm khí ở bên trong kiếm trận, sớm đã mệt mỏi hết chịu nổi. Nếu như giết chết Vân Phi Sương, nỗ lực này là rất đáng giá. Thế nhưng bi kịch là Vân Phi Sương còn sống rất tốt, mỉm cười đứng ở bên trong kiếm trận. Tiếp tục đi, ta còn chưa có chơi chán. Nam Thiên chuẩn tiền kém chút nữa thì thổ huyết. Thì triển ra ngũ mang kiếm trận, bọn họ lấy làm kiêu ngạo, oanh sát trọn vẹn một ngày. Ngay cả góc áo người ta cũng là không đụng chúng, quả nhiên là bị đả kích trầm trọng. Võ giả Nam Môn Gia cầm đầu cả giận quát. Vân Phi Sương, lão phủ ngực lại muốn nhìn xem người có thể tránh tới khi nào. Nói rồi lập tức vung tay lên, lấy ra một bình đan dược. Bốn người khác cũng xuất ra đan dược, nhào nhào phục dụng, bổ sung năng lượng bên trong thiên hạch, bắt đầu tiếp tục thôi phát kiếm trận. Thế nhưng nếu như bọn hắn biết ăn thuốc bổ sung năng lượng lấy kiếm trận tới giết Vân Phi Sương, lại để hắn lĩnh hội túng bộ di vị càng nhanh hơn, nhất định là sẽ sụp đổ tới mức phát khóc. Bên trong kiếm trận, thân thể của Vân Phi Sương khi thì mơ hồ, khi thì lại biến mất, chuyển tới chuyển lui. Lúc trước bị cảnh giới hạn chế, lý giải của hắn đối với thân pháp chỉ được tính như là sơ huy môn kính. Sau khi đột phá đến chuẩn tiền, hạn mức lý giải cao nhất khẳng định được đề cao. Ba ngày sau, Vân Phi Sương lĩnh ngộ túng bộ di vị đến tiểu thành, thì chiến càng thêm trôi chảy, càng thêm không có kẽ hở. Tâm lý của Nam Thiên chuẩn tiền Nam Môn Gia lạnh dần, bọn nó phảng phất như ý thức được rằng ngũ mang kiếm trận rất khó có thể giết chết được người này. Bất quá còn tốt rằng kiếm trận có một công năng khác, chính là vây nhốt. Tuy giết không được hắn, thế nhưng có thể vây khốn. Lúc này đột nhiên ở bên trong cấm trận truyền đến một tiếng nổ vang. Vân Phi Sương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đánh vào lưu quang ngũ mang kiếm trận ngừng tụ. Vì lực khiến cho sắc mặt của Nam Thiên chuẩn tiền đột biến. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương lần nữa dùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thì triển ra Thái Thanh Kiếm Quyết, chém ra một đạo kiếm khí vô cùng lạnh lùng. Một kiếm này chém xuống, ngũ mang kiếm trận nhất thời vặn vẹo. Sắc mặt của võ giả Nam Môn Gia khống chế kiếm trận vô cùng khó coi, máu bên trong cơ thể lăn lộn kịch liệt. Vào lúc này, Vân Phi Sương chém ra kiếm thứ ba, mà phối hợp với cảnh giới chuẩn tiền, Thái Thanh kiếm khí trực tiếp chém ra một cái khe lớn. Phốc. Kinh mạch của Nam Tên chuẩn tiền Nam Môn Gia bị phản phệ phun ra một ngụm máu, người cũng là nhanh chóng lùi về phía sau. Mất đi chủ nhân gia trì, ngũ bàng kiếm trận cuối cùng vỡ nát, trở về thành năm chuôi trọng kiếm, u ám không ánh sáng lơ lửng trong vũ trụ. Khi còn ở cảnh giới bán tiên đại viên mãn đỉnh phong, ta đã có thể chém giết chuẩn tiền. Vân Phi Sương đứng trong vũ trụ, nhẹ nhàng giơ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Bây giờ bước vào chuẩn tiền, lấy mạng chó của các người càng dễ như trở bàn tay. Nam đạo Thái Thanh kiếm khí xẹt qua hư không bắn tới. Nam tiền chuẩn tiền Nam Môn Xa hãi nhìn thất sắc. Bên trong kiếm khí ẩn chứa lực lượng cực kỳ là đáng sợ. Bọn họ muốn rời khỏi cũng không có khả năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí mang theo đạo ý vô thượng bay tới. Phốc, năm đạo kiếm khí xẹt qua, năm cái đầu người bay ra. Đầu lâu của năm tên chuẩn tiên Nam Môn Xa bay ra, máu tươi cuồng phún. Vạn giới hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều võ giả nhìn màn sáng, nhìn năm cái đầu lâu, nội tâm bị chấn động thật lâu, không thể nào bình tĩnh. Bọn họ thực rất khó tưởng tượng, Phần Phỉ Sương vừa đột phá đến chuẩn tiên, làm thế nào lại dễ như trở bàn tay, nâng kiếm chém giết năm thiên chuẩn tiên như vậy. Đột nhiên, nam thi thể không đầu, hư không tiêu thất. Tâm niệm của Vân Phỉ Sương vừa động, người cũng dâm nhập vào bên trong phi dương giới, hiển nhiên là muốn kiểm kê không gian giới chỉ, võ giả Nam Môn Gia kia một phen. Hơn 10 năm trước, Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội bị giết, ở trong nháy mắt, hắn cũng thu thi thể vào phi dương giới, thế nhưng chưa có kiểm kê. Vân Phỉ Sương biến mất, màn sáng tồn tại ở vạn giới cũng dần dần tan biến. Bất quá, hình ảnh một kiếm hình thành ra năm đạo kiếm khí khủng bố, chém giết năm tên chuẩn tiền, lại khắc thật sâu trong lòng của võ giả chư giới. Vân Phỉ Sương biến mất 16 năm, một lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Đầu tiên là triệu hoán tiên môn, tiếp theo đánh nát tiên môn, sau đó thì lưu lại tại bên trong giới, kiếm chạm năm tên chuẩn tiền. Mỗi một sự kiện đều để cho võ giả các giới rung động. Thời gian tiếp theo, bọn họ chắc chắn là đắm chìm trong sự chấn kinh và nghị luận. Trần Vũ thần vực, năm tên chuẩn tiền vẫn lạc, năm linh hồn ngọc giản tan vỡ. Sau khi mà gia chủ Nam Môn Gia, Nam Môn Kỳ nhận được tin tức, cuối cùng không thể nào áp chế mà phun ra một ngụm máu. Hắn biết Vân Phỉ Sương rất mạnh, muốn giết chết nhất định là phải vận dụng tới lực lượng càng mạnh hơn, cho nên một thời đã phái ra năm tên chuẩn tiên hạ giới. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tập thể. Sau khi Bắc Môn Gia tiếp nhận nhiệm vụ, chuẩn tiên chết trong tay của Vân Phỉ Sương đã đạt tới 7 người, nhiều hơn Nam Môn Gia 2 người. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Không bao lâu, gia chủ Nam Môn Gia nhận được tin tức Vân Phỉ Sương đột phá chuẩn tiên, không có bước vào Trần Vũ thần vực. Cuối cùng thì mới hiểu tại sao năm tên chuẩn tiên nhà mình trong nháy mắt vẫn lạc. Nguyên lai, tiểu tử kia đã đột phá đến chuẩn tiên. Gia chủ, một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Lúc tù vị của tên này ở thời kỳ đỉnh phong đã có thể chém giết chuẩn tiên. Bây giờ đột phá đến chuẩn tiên, chém giết 5 người Nam Môn Hình. Nếu còn điều động võ giả chuẩn tiên sơ kỳ hạ giới, cũng chỉ có chịu chết thôi. Nam Môn Kỳ trầm mặc. Hắn không phải không biết cái đạo lý này, thế nhưng cũng hồ sơ. Tiền đế đại nhân có nói qua, chuẩn tiên sơ kỳ hạ giới chính là cực hạn rồi. Võ giả chuẩn tiên sơ kỳ đã rất khó giải quyết Vân Phỉ Sương, lại không thể nào phái người càng cao cường hơn. Điều này khiến cho Nam Môn Gia xoắn suýt. Nam Môn Kỳ sụp đổ. Ai, lão phù tiếp Bắc Môn Gia một củ khoai làng phỏng tay rồi. Lúc này, Bắc Môn Gia, gia chủ Bắc Môn Gia cất tiếng cười lớn. Hắn đã nhận được tin tức Vân Phỉ Sương chém giết năm thiên chuẩn tiền của Nam Môn Gia. Tâm tình có thể nói là vô cùng sảng khoái. Nam Môn Kỳ khiển trách Bắc Môn Gia ta hành sự bất lực trước mặt tiên đế. Bây giờ nhận nhiệm vụ giao cho hắn, còn không phải bị Vân Phỉ Sương chém giết. Tâm tình của tất cả trưởng lão Bắc Môn Gia cũng vô cùng sảng khoái. Bất quá, bên trong lại chỉ có Bắc Môn Sinh, một người sầu mi khổ kiểm, tâm tình bực bội. Nam Môn Gia cắm ngã nhào là không sai, nhưng điều đó chứng minh Vân Phỉ Sương đột phá đến chuẩn tiên có thực lực phi thường mạnh. Gia chủ, Bắc Môn Sinh ngưng trọng nói, xin mời mở ra trận pháp để cho nhị tử của ta trở về Trần Vũ thần vực. Con của hắn, Bắc Môn Cửu Thiếu giờ phút này vẫn trấn thủ ở tại tiểu thần giới. Đối mặt với một đế quân thiên đã đủ đau đầu, nếu như lại tới đối mặt với Vân Phỉ Sương đột phá tới chuẩn tiên rồi, vậy khó càng thêm khó. Bác Môn Sinh chỉ có một đứa con trai, việc cấp bách hiện tại là phải nhanh chóng triệu hồi để tránh xảy ra bất chắc. Như vậy cũng tốt. Gia chủ Bác Môn Gia đồng ý. Tiểu thần giới, Bác Môn Cửu Thiếu ngồi trên bảo tọa ở bên trong cung điện, âm trầm bất định. Vân Phỉ Sương đột phá tới chuẩn tiên, chém giết nam tên chuẩn tiên của Nam Môn Gia. Hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tuy rằng không có muốn thừa nhận, nhưng cũng biết hiện tại mình hoàn toàn không phải là đối thủ của gia hỏa này. Chủ thượng, Tả Sứ ngưng trọng, ngài vẫn là nên quay trở về Trần Vũ thần vực đi thôi. Đáng giận, Bác Môn Cửu Thiếu nắm chặt quyền đầu nói, ta đi chẳng phải là đại biểu từ bỏ tiểu thần giới sao? Trước có đại quân đế quân thiền, sau có Vân Phỉ Sương, tiểu thần giới lão chủ thượng sáng tạo giả sợ rằng đã thủ không được rồi. Trừ khi cái gì? Bác Môn Cửu Thiếu vội vàng hỏi. Tà sứ lắc đầu. Trừ khi tiền đế đại nhân cho phép, bác môn xa ta điều động cường giả chuẩn tiên trung kỳ tới. Thần sắc của bác môn cửu thiếu ảm đạm. Cái trừ khi này hoàn toàn không thể nào. Nếu không, thần ẩn đế quốc khai chiến lâu như vậy, phụ thân và gia tộc đã sớm điều động cường giả chuẩn tiên trung kỳ hạ giới. Bác môn cửu thiếu không thể nào không nghiêm túc suy nghĩ. Mình rốt cuộc có nên tiếp tục lưu thụ tiểu thần giới nữa hay không? Hay là trở về chân vũ thần vực? Trải qua một phen giãy giụa, hắn vẫn là lựa chọn trở về bác môn già. Dù sao, bây giờ mình rất trẻ. Sau khi trở về gia tộc, nhờ phụ thân cung cấp các loại tư nguyên, đột phá chuẩn tiền khẳng định là không phải việc khó. Bất quá, vừa nghĩ tới, phần vì sự đột phá chuẩn tiền, dễ như trở bàn tay chém giết, nằm thêm chuẩn tiền khác, thì tâm cảnh của bác môn cửu thiếu lại bị sụp đổ. Hắn đã từng lấy tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống Vân Phi Dương, giống như là một con kiến hồi. Dù định ra trăm năm ước hẹn cũng không có nghiêm túc đối đãi. Bây giờ, Vân Phi Dương không ngừng trưởng thành, không ngừng mạnh lên. Hắn không ý thức được rằng mình trước mặt của đối phương từ vương giả đã biến thành con kiến. Bác môn cửu thiếu nắm chặt quyền đầu, ánh mắt lạnh lẽo âm u nói. Vân Phi Dương, thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Hiện tại không có nghĩa là tương lai. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình có gia tộc tương nguyên đáp vào, sớm muộn gì thì cũng sẽ có thể siêu việt Vân Phi Dương. Phi Dương giới, Vân Phi Dương lúc này đang ngồi xếp bằng ở Thần Ma Sơn, trên mặt hiện ra mỉm cười. Không gian giới chỉ của 7 tên chuẩn tiên nam môn bị phán phá giải, kiểm kê hoàn tất toàn bộ những đồ vật bên trong. Thiên tài địa bảo đẳng cấp cao thì không nói, riêng tiền thạch đã có tới 7 viên. Đồ tốt. Sau khi đột phá tới chuẩn tiên, Vân Phi Dương càng hiểu thêm về tầm quan trọng của cái thứ đồ chơi này. Những thạch đầu này ẩn chứa vô thượng đạo ý, quả thật là võ đạo tư nguyên trọng yếu, không thể nào thiếu trong tu hành. Đương nhiên, Vân Phi Dương càng để ý vẫn là thứ môn kinh do tiên đế sáng tạo ra. Nam môn gia trường khống khẩu quyết một bộ phận khác. Cũng may, ở bên trong 7 cái không gian giới chỉ này đều có bản chép tay thứ môn kinh. Bắt đầu tu luyện thôi. Vân Phi Dương cất kỹ đống chí bảo, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Sau nửa canh giờ, hắn thuận lợi lĩnh ngộ sơ bộ khẩu quyết tứ môn kinh thuộc về Nam Môn Gia. Sau đó mấy ngày, Vân Phi Dương tiến hành vững chắc, cuối cùng sâu chuỗi trùng hợp hai môn khẩu quyết Bắc Nam lại cùng một chỗ. Trước đó, không có đột phá tới chuẩn tiền, hắn vận chuyển tứ môn kinh mang đến hiệu quả không được như ý. Sau khi đột phá, lại tu luyện hai môn khẩu quyết, nhờ thời ý thức được rằng cảm ngộ và tốc độ hấp thu của bản thân đối với đạo ý được gia tăng. Nếu như tìm được hai môn khẩu quyết còn lại, hình thành ra tứ môn kinh hoàn chỉnh. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực, về sau đột phá tới trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là bước vào tiền nhân, tiền vương để có sự trợ giúp rất lớn. Dùng hợp khẩu quyết tứ môn kinh hai nhà Bắc Nam đối với Vân Phi Dương mà nói lợi ích rất lớn. Được lợi cũng không phải là lực lượng võ đạo được đề bạt, mà ở chỗ có thể lĩnh ngộ thiên địa đạo ý càng hoàn mỹ hơn. Nếu như khắc sâu lý giải đạo ý hơn, như vậy về sau lúc đột phá cảnh giới cũng sẽ là càng nhẹ nhõm. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng thỏa mãn với hai môn khẩu quyết. Hắn vô cùng khát vọng thu được đông tây hai môn khẩu quyết còn lại, từ đó hình thành ra tứ môn kinh hoàn chỉnh. 7 tên chuẩn tiên nam môn ra bị ta chém giết. Vân Phi Dương nị non, cũng không biết hai môn khác có thể là điều động võ giả đến hay không. Hắn rất chờ mong đối phương đến đưa khẩu quyết, tới đưa thiên tài địa bảo. Nhưng Vân Đại Tiên Thần suy nghĩ nhiều rồi, hai đại gia tộc ở Đông Tây Đế Thành cũng không có điều động võ giả. Phủ Thành Chủ, bên trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê nhìn Vân Phi Dương vừa mới tiến vào, ánh mắt ngậm một tia u oán. 16 năm qua đã phát sinh chuyện gì để cho chàng bây giờ mới trở về? Bên trong Thiết Cô Thành cũng không có thời gian gia tốc, lưu tốc y như ngoại giới. Sau khi mà Vân Phi Dương rời đi 16 năm không trở về, Lâm Chỉ Khê vô cùng lo lắng, cũng suy nghĩ lung tung. Đâu chỉ nàng, mấy người La Mục thân ở bên trong Phi Dương giới cũng như vậy. Cũng may trước đó không lâu, bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương leo lên Thần Ma Sơn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cũng không có gì. Vân Phi Dương đi tới ôm eo nàng, cười nói, chỉ là cảm ngộ nhân sinh một phen. Lâm Chỉ Khê không nói, nhẹ nhàng dán trong ngực hắn. Người đã an toàn trở về, dù phát sinh chuyện gì thì cũng đều không quan trọng. Chỉ Khê. Vân Phi Dương lúc này nói khẽ, có chuyện ta muốn nói cùng với nàng. Lâm Chỉ Khê hỏi, có liên quan đến nữ nhân sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Quả nhiên, người hiểu mình nhất vẫn là Cửu Thiên Thần Nữ. Thật sự kỳ quái, kiếp trước bị nàng truy sát mấy trăm năm, cũng không có gặp nhau nhiều, sao luân hồi lại có thể hiểu mình đến như vậy? Chẳng lẽ đây chính là phù thê tướng trong truyền thuyết? Vân Phi Dương lấy hết dũng khí, nói việc mình thi triển chế thần hồn thể để tam biến ra. Lâm Chỉ Khê soạt một cái, nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn, cả kinh hồ. Chàng vận dụng để tam biến. Xem ra, vị Cửu Thiên Thần Nữ kiếp trước này biết chiến kỹ của Vân Phi Dương. Đúng như vậy. Nếu như không có sử dụng để tam biến, ta rất khó có thể giết chết được hai tên chuẩn tiên kia. Lâm Chỉ Khê cau mày lại nói. Để tam biến, nhất định là có tác dụng phụ rất khủng bố. Chàng 16 năm chưa có vào Phi Dương giới, cũng là bởi vì duyên cớ này sao? Vân Phi Dương khen. Chỉ Khê, nàng đúng là nữ nhân thông minh nhất trên đời. Bớt vuốt mông ngựa đi. Nói tới chuyện chính. Lâm Chỉ Khê nói. Ai, được. Vân Phi Dương lúc này liền kể lại việc mình điên khùng, lưu lạc phàm giới đại lục. Lâm Chỉ Khê biết được hắn sau khi vận dụng để tam biến, điên trọn vẹn 13 năm thì lại đau lòng, trách cứ. Lần sau, chớ làm loạn. Ai, không biết. Không phải liên quan đến sinh tử thì tuyệt đối không thể nào sử dụng để tam biến. Chàng không phải mới vừa nói tác dụng phụ để tam biến mang đến ít nhất là tiếp tục 100 năm sao? Sao bây giờ mới 13 năm đã khôi phục rồi? Bởi vì Vật Vị Sương hơi trầm mặc một chút, nói, có một người tìm tới ta, một tấc cũng không rời chiếu cố ta 3 năm, cùng lấy tình huyết tới luyện chế dược thang, rút ngắn tác dụng phụ của để tam biến. Đây mới là chuyện chính. Lời kể lúc trước chỉ là làm nền. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nói, chiếu cố chàng 3 năm, nhất định là nữ nhân rồi. Đúng như vậy. Vân Phi Dương gật đầu. Lâm Khê Chỉ Khê nhìn hắn nói tiếp, còn là một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Vân Phi Dương lại gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn Lâm Chỉ Khê là vợ mình, là nữ nhân của mình. Nếu như là địch nhân hiểu mình như vậy, khẳng định là sẽ vô cùng đau đầu. Nàng hiện ở Phi Dương giới sao? Đến ngày đây, phủ thành chủ, đại sảnh, Lâm Chỉ Khê ngồi trên thượng vị, tản ra khí chất cao quý. Thùy Thùy, một thân trang phục mộc mạc, ngồi bên dưới, nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn qua có mấy phần câu lệ. Đại hồn lễ ở vực ngoại chiến trường, nàng từng ở dược giới có thấy qua rồi, cho nên biết nữ nhân ngồi phía trên phát ra khí chất cao quý chính là thê tử cưới hỏi đoàn hoàng của Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê một mực đánh giá Thùy Thùy, nhưng trong lòng thì đáng chắc không thôi. Nữ nhân này làm bạn Vân Phi Dương trong 3 năm, không tiếc hao phí thọ nguyên và dung nhan để mà loại trừ tác dụng phụ, mà mình nên tỏ thái độ như thế nào bây giờ? Vân Phi Dương hò khan 2 tiếng, cười nói, ta giới thiệu các nàng lẫn nhau một chút. Không cần. Lâm Chỉ Khê cắt đứt. Tây Uyển còn có rất nhiều phòng trống, để cho Thu cô nương ở lại đi. Tây Uyển, phủ thành chủ, có Mộc Oanh, Lương Âm và Lăng Sa La chúng nữ. Lâm Chỉ Khê để cho Thùy Thùy vào ở, hiển nhiên là đã tiếp nhận cô nàng, vì Vân Phi Dương mà nỗ lực rất nhiều. Phủ thành chủ, Tây Uyển, Vân Phi Dương tự mình tới an bài. Thùy Thùy ở lại trong một tòa đình viện độc lập, vắng vẻ. Cuối cùng, hậu cung tên này là nhiều thêm một nữ. Nếu như chàng ngày ngày mang nữ nhân vào. Đêm khuya, rúc vào trong ngực Vân Phi Dương, tóc xanh tán loạn, Lâm Chỉ Khê cau mày. Ta có phải đều đồng ý để cho các nàng tiến vào Tây Uyển không? Cái này không có khả năng. Ta sẽ không có hòa tâm như vậy. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Lâm Chỉ Khê nguyết hắn. Vẹn vẹn Tây Uyển, tính cả mình, nữ nhân ở lại, một bàn tay đã đếm không hết rồi, còn nói là không hòa tâm. Đúng rồi, Vô Ưu gần đây thế nào rồi? Lâm Chỉ Khê hỏi. 16 năm qua, nàng chưa thấy qua Vân Phi Dương, cũng chưa từng thấy nhi tử. Ba một tiếng, Vân Phi Dương vỗ đầu. Ấy, xíu chút nữa, thì quên mất thằng con. Trời sáng, ta sẽ đi Thiên Kiêu Điện nhìn xem. Hôm sau, Vân Phi Dương và bọn người La Mục phiếm chuyện đơn giản, biết được bọn họ lần lượt đột phá đến đỉnh phòng, liền khởi hành tiến về Phiêu Miêu Giới. Không thấy nhi tử ta sao? Trong đại điện, từ miệng của Trầm Thiên Hành biết tin tức này, Vân Đại Tiên Thần kém chút nữa thì nhảy dựng lên. Hắn đi tìm người, đến nay vẫn còn chưa trở về, ta cũng một mực đang lo lắng đây. Không thể nào, Vân Phi Dương nói. Viện trưởng ngài thần thông quảng đại, lại không biết nhi tử của ta đâu sao? Trầm Thiên Hành lắc đầu. Vạn sự vô thường, ta lại làm thế nào biết? Tốt thôi, vậy ta đi tìm hắn. Vân Phi Dương nói. Nói rồi, liền đứng dậy rời khỏi Phiêu Miểu Giới, hướng về phía vũ trụ vô tận. 6 năm trước, Vân Vô Ưu thúc đẩy phi kiếm đạp vào hành trình đi tìm kiếm phụ thần. Ngày hôm nay, 6 năm sau, Vân Phi Dương lấy thất thải Lưu Vân Xà đạp vào hành trình đi tìm kiếm con. Nghe Thu Y Thụy nói đã từng đụng phải Vô Ưu ở tại phàm giới đại lục, lúc ta ở lại. Xem ra, tiểu thư kia hẳn đã đi về phía đông rồi. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Một ngày sau, hắn đi vào vị diện. Mình năm đó bị điên, một đường tìm kiếm theo hướng đằng đông. Lần lượt tìm đến các vị diện, trái tim Vân Phi Dương bỗng nhiên co thắt. Một cỗ thống khổ, cắt thịt, trong nháy mắt truyền tới. Lâm Chỉ Khê trong Phi Dương giới cũng như vậy, mà nàng thống khổ mãnh liệt hơn Vân Phi Dương. Không tốt. Lâm Chỉ Khê hòa xuống thất xác thì tầm. Còn ta gặp nạn rồi. Thời gian quay trở lại 6 năm trước. Sau khi Vân Phổ Yêu và Thùy Thủy tách ra, tiếp tục hướng về phía đông tìm kiếm phụ thân mất tích. Vài ngày sau, hắn tìm trong mấy vị diện đều không có chút tin tức gì. Tất nhiên, đã bỏ lỡ cơ hội gặp Vân Phi Dương. Một đường hướng đằng đông tìm sẽ chỉ càng ngày cách xa. Vân Phổ Yêu rơi vào phàm giới đại lục, chọn một khách sạn đặt chân. Người cuối cùng là ở chỗ nào vậy? Bành đột nhiên, cửa sổ tan vỡ, một đạo hắc ảnh bay vào. Vân Phổ Yêu đang sầu mi khổ kiềm, nhớ thời giật mình. Khi hắn định mắt nhìn lại, phát hiện ra một nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc y phục dạ hành, nằm trên đất. Nàng rõ ràng bị thương, máu tươi chảy ra, nhuộm khắp sàn nhà. Vân Phổ Yêu ngồi xổm xuống nói, này này, cô nương, cô... Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì thông qua tóc đen tán loạn kia, hắn nhìn thấy một nữ nhân... Sắc mặt tuy rằng tái nhợt, thế nhưng tướng mạo vô cùng tuyệt mỹ. Hơn nửa đêm, đột nhiên có mỹ nữ bị thương rơi xuống. Điều này khiến cho Vân Phổ Yêu có chút hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, phía ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng vàng. Một đạo lưu quang đổ bắn mà đến, hiển nhiên chính là ám khí. Vân Phổ Yêu cười nhạt một tiếng, phất tay. Ngũ hành thuộc tính cực kỳ tinh thuần phun trào, giống như trở bàn tay hóa giải đi ám khí. Mấy người áo đen phóng thích ám khí từ một nơi bí mật gần đó kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới trong đại lục thế mà lại cất giấu cao thủ. Khi dễ một nữ nhân bị thương, Vân Vô Ưu đứng ở trước cửa sổ cười nói, thú vị sao? Tiểu tử, một tên áo đen rơi vào nóc nhà âm u nói, đây chính là sự việc của Đỗ Thần Điện ta, nếu như người không muốn rước họa vào thần thì mau cút. Đỗ Thần Điện sao? Vân Vô Ưu cười. Danh tự thật là thú vị. Nói rồi nâng tay lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ta thích nhìn thấy người khác lăn, không thích tự lăn. Trong khoảnh khắc, hỏa diệm nóng rực cào thét mà ra, hóa thành vài đầu hỏa long đánh tới mấy tên áo đen ngoài khách sạn kia. Không tốt, đám người này thất kinh, lúc này lập tức lùi lại. Tuy rằng bọn họ né tránh, thế nhưng cũng cả kinh hãi hồ lên. Người là chí tôn. Vân Vô Ưu nắm một ngọn lửa, cười nhạt. Nếu biết thực lực của ta, còn không mau cút. Mấy tên hắc y nhân kia nhìn nhau, lúc này lập tức rời đi. Mặc dù thực lực của bọn hắn đã đạt đến hóa thần cảnh, thế nhưng ở trước mặt chí tôn thì lại yếu như là con kiến vậy. Vân Vô Ưu cũng không hứng thú giết đám giao hỏa hóa thần cảnh này. Thu hồi lại hỏa diễm, một tay đặt lên mạch đập của hắc y nữ tử, nhất thời phát hiện ra kinh mạch của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, thương thế cực kỳ trầm trọng. May mắn gặp được ta, nếu như không phải, Trên trời dưới đất này, không ai có thể cứu được cô. Vân Vô Ưu ôm nữ tử này lên giường, lấy đan dược phụ thân luyện chế cho ăn, một tay đặt trên lưng, vận chuyển sinh mệnh thuộc tính. Tên này không chỉ nắm giữ tiền thiền ngũ hành thể, còn nắm giữ sinh mệnh thuộc tính sánh ngang với thời không hệ. Bất quá, bởi vì cảnh giới còn thấp, cường độ sinh mệnh thuộc tính không cách nào có thể đánh đồng cùng với phụ thân Vân Vi Dương. Nhưng cứu chữa một võ giả hóa thần cảnh bị trọng thương vẫn là không có vấn đề gì. Hôm sau, hắc y nữ tử bị trọng thương chậm chậm mở mắt ra. Trong nháy mắt, nàng mở mắt ra, đứng dậy theo bản năng, một thanh dao găm sắc bén gã trên cổ Vân Vô Ưu, trong mắt tóe ra sát cơ. Thần pháp cũng thật nhanh, Vân Vô Ưu ngưng trọng nói. Cô nương nhất định là sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Hắc y nữ tử không để ý tới hắn, mà mượn nhờ thời gian này tìm hiểu hết thảy trong phòng. Nàng nâng dao găm hỏi. Đây là đâu? Thanh âm rất êm tai nhưng rất lạnh lùng. Vân Vô Ưu cười. Khách sạn. Khách sạn sao? Nữ tử cau mày. Vì sao ta lại ở đây? Vân Vô Ưu giải thích. Đêm hôm qua, lúc tại hạ đang chuẩn bị đi ngủ, cô nương bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó thì rơi vào phòng ta. Nữ tử trầm mặc không nói. Trước khi hôn mê, nàng nhớ được bản thân đang tránh né truy sát, về sau thương thế quá nặng, tư duy đánh mất, cuối cùng thân thể mất cân bằng, từ giữa không trung rơi xuống. Chẳng lẽ, nữ tử nỉ non nói, bởi vì hôn mê rơi xuống đây mà tránh thoát khỏi đồ thần địa truy sát sao? Không phải, bọn nó không có phát hiện ra cô, mà chính là bị ta dọa chạy. Vân Vô Ưu cười nói, nữ tử khẽ giật mình, nhìn về phía nam tử đang mỉm cười liền hỏi lại. Người dọa bọn hắn chạy sao? Vân Vô Ưu nhún vai. Ta không chỉ dọa bọn hắn chạy, mà còn cứu mạng cô. Cô lại không biết cảm ơn, cầm dao ghê gác trên cổ ta như vậy, để cho ta cảm thấy rất thương tâm. Nữ tử không nói, buông dao găm xuống. Nàng cũng không biết đêm qua phát sinh chuyện gì, nhưng mình đã còn sống, nằm trong khách sạn, khẳng định an toàn. Nữ tử cũng buông lỏng một thời, nói. Xem như người cứu ta đi, nếu như ngày sau có cơ hội, thì ta sẽ báo đáp. Này này, cái gì mà gọi xem như là ta cứu người? Rõ ràng là ta cứu cô có được không? Được, nữ tử nói, người cứu ta, ta cảm kích trong lòng, cáo từ. Nói rồi, lập tức quay người rời đi. Vân Phổ Ưu lúc này ngăn lại. Ai, cô nương, tuy tương thế của cô khôi phục rồi, thế nhưng cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, nếu không rất dễ tái phát. Tránh ra. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn. Vân Vô Ưu lúc này dịch chân, cười. Vậy tốt rồi. Nữ tử rời khỏi khách sạn, ra khỏi thành, tiến vào bên trong rừng sâu núi thẳm. Thành như đúng như Vô Ưu nói, thương thế của nàng chỉ tạm thời ổn định, còn chưa có triệt để khôi phục. Hành tàu hơn 10 dặm, sắc mặt tái nhợt mà đáp xuống một tàng cây. Đột nhiên, ở trên cây truyền đến thanh âm. Ai, không có nghe ta nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nữ tử giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy người trẻ tuổi trong khách sạn đang phiêu nhiên đứng ở trên nhánh cây, trên mặt mang theo mỉm cười rất tiện. Soạt, Vân Vô Ưu rơi xuống, cầm trong tay một viên thuốc. Đây chính là đan dược tổ truyền Vân gia ta, có trợ giúp rất tốt đối với thương thế. Đan dược là Vân Phi Dương luyện chế, nhưng Vân gia tổ truyền thì là do tên này cố ý bịa ra. Nữ tử do dự một chút, cũng không có nhận đan dược. Cứ yên tâm đi, nếu như ta muốn giết cô, sớm đã động thủ trong khách sạn rồi. Vân Vô Ưu cười nói. Nữ tử vùng tay, tiếp lấy đan dược, không chút nào do dự nuốt vào. Đan dược vào miệng, năng lượng bàng bạc được hình thành trong nhòe mắt, tu sự kinh mạch bị hao tổn. Đan dược này thật mạnh. Nữ tử khiếp sợ không thôi. Nàng cũng có đan dược, nhưng không cách nào có thể so sánh với một quả mà mình vừa mới phục dụng. Tất nhiên, liệu thương đan của Vân Đại Tiền Thần luyện chế là nhất phẩm kim đan, cấp bậc chỉ có đan giả cấp đan đế mới có thể luyện chế. Thần thủ của cô rất nhanh, tư duy chuyển hóa cũng nhanh. Vân Phổ Yêu ngồi xổm xuống cười, hẳn chính là một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Nữ tử đang liệu thường hiện ra ánh mắt lạnh lẽo. Vân Phổ Yêu nói ngay, này này, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Đột nhiên, một hàng lưu quang từ đằng xa bay đến. Trong khoảnh khắc, mười mấy hắc y nhân bịt mặt rơi xuống, khoanh thần phát ra sát cơ. Cảnh giới người áo đen dẫn đầu đã đạt đến chí tôn hậu kỳ. Cô nương, phiền phức lại tới. Vân Vũ Yêu cười. Đột nhiên xuất hiện mười mấy thiên hắc y nhân, thực lực phi thường mạnh mẽ, cầm đầu càng là đạt đến cấp độ chí tôn hậu kỳ. Nữ tử áo đen biết, người đầu lĩnh kia chính là phó điện chủ Đồ Thần Điện. Ánh mắt xuất hiện tia tuyệt vọng, nghĩ thầm ngày hôm nay hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Bích Giảo, phó điện chủ Đồ Thần Điện lạnh lùng nói, người thật là sát thủ Đồ Thần Điện, vọng tưởng muốn thoát lì, đây là tội không thể nào tha thứ. Quả nhiên, nữ nhân này là sát thủ. Bích Giảo sao? Vân Vũ Yêu nị non. Là tên của nàng hay là danh hiệu sát thủ? Bên trong phi dương giới cũng có sát thủ, tỷ như Độc Hạt, tỷ như Vũ Thành Vũ, hắn từ nhỏ đã tiếp xúc. Bích Giảo thấp giọng nói, đây là chuyện của ta, nếu như người muốn sống thì mau cút. Như ý thức được mình hẳn là phải chết, nàng hy vọng người này mau chóng rời đi để tránh liên lụy. Cô nương, Vân Vũ Yêu phóng ra một bước, ngăn trước mặt Bích Giảo, thản nhiên nói, có câu nói này của cô, ta hôm nay không đi. Tiểu tử, ánh mắt của phó điện chủ lạnh dần. Người muốn xen vào việc của người khác sao? Là đang muốn tìm chết. À, đúng như vậy, ta ưa thích tìm chết. Một ngày không có tìm chết thì cảm thấy toàn thân không thoải mái. Vân Vũ Yêu cười nói. Phó điện chủ lạnh lùng. Được, vậy hôm nay lão phu sẽ tới giúp người chữa trị căn bệnh. Không có tìm chết thì không cảm thấy thoải mái này. Nói rồi vung tay lên, trận lòng lực cường thế gào thét. Một trường này oanh ra, hình thành ra lực lượng vô cùng kinh bạo, để cho tâm thần của Bích Giảo run rẩy. Rõ ràng, Vân Vũ Yêu chỉ có tu vi chí tôn sơ kỳ, lại không động đậy. Trong nhèm mắt khi mà trường ấn kia đánh tới, thiên ngũ hành khí bạo phát, chính diện nghênh đón. Một tiếng vang lớn truyền đến khi lãng bốc lên. Phó điện chủ lùi gấp sau hơn 10 bước, sắc mặt khá là khó coi. Mà Vân Vũ Yêu thì bất động tại chỗ, quanh thân bị ngũ hành khí bao phủ, nhìn qua rất phiêu nhiên tiêu sái. Làm sao có thể như vậy? Phó điện chủ ổn định thân thể, sắc mặt hãi nhìn đại biến. Vừa rồi giao thủ, hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng người trẻ tuổi này hoàn toàn không yếu hơn mình. Mình là chí tôn hậu kỳ, hắn mới chỉ là sơ kỳ, kém hai cảnh giới nhỏ, tại sao lại có lực lượng không yếu hơn mình được? Bích Giảo đằng sau cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà nắm giữ thực lực không kém gì phó điện chủ Đồ Thần Điện. Càng nghĩ đến buổi sáng mình cầm dao găm gác trên cổ hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy đáng trách không thôi. Người không có phải là đối thủ của ta, thức thời một chút, mau cút xéo. Vân Vũ Yêu thản nhiên nói. Tiểu tử, thôi cuồng. Phó điện chủ hét lớn một tiếng, chợt đánh ra thủ ấn rắc rối phức tạp. Trong hư không hiện ra lít nhít những trường ấn. Mỗi một trường ấn đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh, nhất thời hình thành ra uy áp khủng bố. Vân Vũ Ưu lắc đầu, nói, ai, yếu như vậy. Khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, yêu chi kiếm hóa thành kiếm khí bình thường, nhẹ nhàng chém tới. Hắn rõ ràng chỉ xuất một kiếm, lại hình thành ra vô số những kiếm khí, trong khoảnh khắc va chạm vào trường, chém hết toàn bộ. Sau khi chiêu thức bị phá, sắc mặt của phó điện trường dị thường là khó coi. Giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được rằng thực lực người trẻ tuổi trước mặt này bất phàm, mình muốn thắng sợ rằng sẽ rất khó khăn. Nhưng vào lúc này, Vân Vũ Yêu phất tay, yêu chi kiếm bay ra treo trên không mọi người, kiếm khí lạnh lùng phun trào. Hắn nói, các người không có đi, ta hôm nay muốn đại khai sát giới. Trong lòng phó điện chủ run lên, quát, rút lui. Thanh âm vừa mới kết thúc, cả mình và mấy chục tên hắc y nhân nhất thời biến mất không còn tung tích. Vân Vũ Yêu thu hồi lại kiếm, cười nói, chạy cũng thật nhanh. Đêm tối, ở bên trong một sơn động nhỏ hẹp, Vân Vũ Yêu đang thuần thục lật gà nướng trên giá nướng. Hỏa diễm thiêu đốt, mùi vị thịt nướng bay ra. Ở bên trong góc, Bích Giảo ngồi xếp bằng, đang vận chuyển tâm pháp để mà điều dưỡng thương thế. Ước chừng một canh giờ, nàng nhẹ nhàng mở mắt, âm thầm sợ hãi, thán phục đan dược ban ngày phục dụng, thật sự là thần kỳ. Thương thế có ổn không? Vân Vô Ưu cười, đưa tới gà nướng đầy mỡ. Bích Dao cau mày. Bên trong rừng sâu núi thẳm, nhóm lửa nướng thịt, không sợ kinh động tới hung thú cường đại sao? Không sợ. Chúng nó đến cũng chỉ là tới đưa đồ ăn thôi. Bích Dao trầm mặc không nói. Đúng vậy, tên này có thể giao đấu với phó điện chủ Chí Tôn hậu kỳ. Đại lục này còn có hung thú gì có thể là uy hiếp được hắn hay sao? Có thể nói chuyện của cô cho ta nghe một chút hay không? Vân Phượng Yêu ngồi xổm xuống, cắn gà nướng, nhai say sưa ngon lành. Bích Dao lắc đầu. Ta chỉ là một sát thủ, mỗi ngày đều giết người và làm nhiệm vụ, không có chuyện gì để mà nói. Đúng vậy. Vân Vô Ưu nói. Vậy nói nghe một chút, tại sao cô lại muốn thoát ly khỏi đồ thần điện? Không muốn nói. Bích Dao rất đơn giản đáp. Vân Vô Ưu cười. Cái nghề sát thủ này, không phải nói không làm thì không làm đâu. Đúng vậy. Thần sắc của Bích Dao có chút cô đơn. Chắc do đến chỗ thương tâm, nữ nhân này trầm mặc. Vân Vô Ưu cũng vô cùng thức thời, không có hỏi tiếp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, hai người đi ra khỏi sơn động. Bích Dao nói. Người cứu ta hai lần, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Sau đó thì sao? Người đi đường ngươi, ta đi đường ta. Vân Vô Ưu im lặng. Ấy, như thế không tốt lắm. Bích Dao chân thành nói. Thế lực của đồ thần điện to lớn, nghe nói có quan hệ với thần ẩn giới. Người tốt nhất là mau chóng rời đi. Thần ẩn giới sao? Vân Vô Ưu khẽ cau mày. Hắn biết thần ẩn đế quốc trong thần ẩn giới là cựu địch với phụ thần. Rời đi, có thể. Bích Dao cô nương, cô phải đáp ứng ta một chuyện. Là chuyện gì? Vô Ưu theo sát đi tới, chỉ mặt mình. Hồn một cái ở chỗ này đi. Người... Mắt hạnh của Bích Dao trừng trừng, bực tức nói. Vô sỉ. Đúng như vậy. Hai người chúng ta vừa tiếp xúc không lâu, còn chưa có phát triển đến quan hệ yêu đương. Nếu làm thế, thực là có chút hơi đường đột. Bích Dao cô nương, vì để phát triển cảm tình của chúng ta, ta quyết định là bồi tiếp cổ. Lúc nào không phân khác biệt, người hồn thì ta đi. Vân Phượng Yêu cười. Tên này quả nhiên kế thừa tính cách vô sỉ của cha. Nói ra những lời như vậy mà không biết xấu hổ. Bích Dao hùng hăng quýt hắn, quay người rời đi. Ngắn ngồi tiếp xúc, nàng có vài phần cảm kích với nam nhân này. Bây giờ ý thức được hắn không biết xấu hổ. Cảm giác cảm kích nhất thời không còn bao nhiêu. Chờ ta một chút. Vân Vô Ưu lập tức đuổi theo. Cuối cùng, bắt đầu dài sằng sặc đi theo. Bích Dao đến nơi nào thì hắn theo tới đó. Một năm qua, Vân Vô Ưu theo Bích Dao hành tàu không ít phàm giới vị diện. Hắn vốn là muốn đi tìm trà, kết quả lại bỏ Vân Đại Tiện Thần ra sau đầu và bắt đầu hành trình tán muội tử. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, sát thủ đồ thần điện còn truy sát không biết mệt. Bích Dao cô nương. Sau khi thu thập hết một nhóm sát thủ, Vân Vô Ưu cười. Nếu như không có ta lần lượt ra tay, lấy thực lực của cô, cho dù 10 cái mạng cũng không đủ chết. Bích Dao trầm mặc không nói. Vân Vô Ưu theo sát đi tới, vô liêm sỉ cười. Thế cho nên, hôn ta một cái, cũng không có thiệt thòi. Không biết xấu hổ. Bích Dao nguyết hắn một cái, quay người rời đi. Vân Vô Ưu tựa giống như là thuốc cao da chó vậy, đã cao dính vào trên thần Bích Dao, làm thế nào cũng không bỏ rời. Bích Dao cô nương, phía trước có một thành trì, chúng ta vào nghỉ ngơi một chút. Bích Dao cô nương, cái đồ trang sức này rất xinh đẹp, hợp với cô đó. Ta mua tặng cho cô nhé, thế nào? Bích Dao cô nương, gian khách sạn này cấp bậc rất cao. Ta đã đặt trước rồi, cùng tiến vào đi. Bích Dao cô nương, sát thủ đồ thần điện lại tới kìa. Thế nhưng không có việc gì đâu, ta sẽ bảo vệ cô. Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Đối mặt với Vân Vô Ưu không ngừng dây dưa dài dòng. Đầu của Bích Dao cũng muốn nổ tung. Bích Dao cô nương. Một ngày nào đó, Vân Vô Ưu vừa mới mở miệng, Bích Dao dừng lại, xoay người, muốn phát điên nói. Vân tiểu soái, người có thể im miệng được không? Đi xa bên ngoài, không tiện dùng tên thật. Vân Vô Ưu cho mình một cái tên Vân Tiểu Soái. Lão tử hắn là Trần Đức Xuất, hắn là Vân Tiểu Soái, không có hổ là hai cha con vô sỉ tương đương. Biết sao cô nương, cô hôn ta một cái thì ta sẽ im miệng. Người Bích Dao tức giận đến mức thân thể run rẩy, sao không giận dữ quay người rời đi. Này này, ta bảo vệ cô những hai năm, hóa ra nhiều lần nguy cơ, chẳng lẽ cô không có cảm tình gì với ta sao? Vân Vũ yêu hồ lên. Bích Dao ngừng chân. Người hẳn là phải biết, sát thủ không có tình cảm. Cái này không có khả năng. Vân Vũ yêu đi đến trước mặt nàng. Chỉ cần là người thôi, thì đều sẽ có tình cảm. Trừ khi cô cất giấu, không nguyện ý tự vấn nội tâm. Vân Tiểu Soái. Bích Dao cúi đầu. Trong khoảng thời gian này, Đồ Thần Điện truy sát càng ngày càng nhiều, người mau chóng rời đi đi. Có thể. Vân Vô Ưu nói. Chỉ cần là cô hôn ta một cái thôi, ta sẽ đi, vĩnh viễn không xuất hiện tại trước mặt cô nữa. Thật sao? Nam tử hán đại trượng phu, nói lời thì giữ lời. Tốt. Bích Dao khó khăn nói. Vậy ta hôn. Hai năm qua, nam nhân này thủy chung kiên trì chấp niệm để cho nàng ý thức được, nếu như mình không có làm theo, chỉ sợ rất khó mà tránh khỏi hắn. À, được được, hôn xong thì ta sẽ lập tức đi. Bích Dao nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm môi đến khuôn mặt của Vân Vô Ưu. Xoạt, trong nhảy mắt, Bích Dao đỏ mặt. Tuy là sát thủ, thế nhưng cái loại chuyện này khẳng định là lần đầu, khó tránh khỏi thẹn thùng. Tiểu nhà đầu. Đột nhiên bên ta truyền đến thanh âm. Ta nói, vì sao người lại muốn thoát ly khỏi Đồ Thần Điện? Nguyên lai là có người trong lòng ở bên ngoài. Trên trời cao, một bà lão 60 tuổi giữa không trung chậm chậm bay xuống. Bích Dao nghe được thanh âm, vội vàng lùi lại mấy bước, ánh mắt kiên kỵ. Quỷ bà bà. Quỷ bà bà, chấp sự Đồ Thần Điện. Địa vị mặc dù không có bằng phó điện chủ, thế nhưng thực lực lại gần với điện chủ. Bà lão này phụ trách tìm tòi cùng với bồi dưỡng sát thủ. Khi Bích Dao còn nhỏ, bị quỷ bà nhìn trúng, đưa đến Đồ Thần Điện, tự mình truyền thụ bản lĩnh sát thủ. Quỷ bà bà huấn luyện vô cùng tàn khốc, cho nên mỗi khi Bích Dao thấy nàng, hồi tưởng lại chuyện cũ sẽ rất e ngại. Lão bà tử này, Vân Vô Ưu tức giận. Quấn Bích Dao 2 năm, thật vất vả mới hôn mình một chút, nàng lại đột nhiên xuất hiện làm rối. Tiểu gia hỏa. Quỷ bà bà dễ cầm cầm nói. Tuổi còn trẻ đã đạt đến chí tôn cảnh, không biết là thế gia công tử nào. Gia tộc thế cạn. Vân Vô Ưu nhún vai nói. Không đề cập tới cũng được. Người trẻ tuổi, Đồ Thần Điện ta vô cùng thưởng thức người, không biết có hứng thú hay không. Ta thích tự do, không thích bị ước thúc, không hứng thú. Quỷ bà bà lại nhìn Bích Dao. Nếu như ta gả tiểu nhà đầu này cho người, có thể nguyện ý hay không? Vân Vũ Yêu khẽ giật mình, nói. Người có thể để cho nàng lấy ta sao? Ha ha ha, đương nhiên rồi. Nàng này có thực lực hóa thần cảnh, chính là do ta một tay bồi dưỡng, quan hệ giống như mẹ con. Bích Dao căm hận nói. Ta không có mẫu thân ác tâm giống như người. Lớn mật. Quỷ bà lạnh lẽo huy động tay. Lập tức một cỗ trường ấn từ trên trời giáng xuống. Thiên tôn sao? Thần sắc của Vân Phổ Yêu biến đổi. Lúc này giờ tay lên, tiên thiên ngũ hành thuộc tính bạo phát, hình thành ra phong ngự kết giới. Ánh mắt của quỷ bà sáng lên. Người thế mà có tiên thiên ngũ hành thể. Loại thể chất trên đời hiếm thấy này, trong nhận thức của nàng, chỉ có Vân Phi Dương nắm giữ. Không nghĩ tới, trên đời này sẽ xuất hiện tiên thiên ngũ hành thể thứ hai. Nếu như bắt tiểu tử này vào Đồ Thần Điện, bồi dưỡng, thành tựu về sau chỉ sợ khó mà có thể đánh giá. Quỷ bà đã động tâm thật sự. Thế nhưng vào lúc này, trường ấn đánh vào ngũ hành phòng ngự kết giới, trong khoảnh khắc đã đánh nát. Phốc, Vân Vô Ưu lập tức phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, lấy thực lực trí tôn sơ kỳ, không cách nào có thể chống lại được thiên tôn. Bích Dao sau lưng, thấy hắn bị thụ thường, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cô nhanh đi, ta yểm hộ. Bích Dao nào nào, cản ở trước mặt hắn. Đây là chuyện của ta, muốn đi thì là người đi mới đúng. Hải vị, Quỳ bà âm u nói, các người ai cũng không đi được. Khi nói chuyện, vung tay lên, hình thành ra hai bàn tay màu đen, nắm tới Vân Vô Ưu cùng với Bích Dao. Đáng giận, Vân Vô Ưu giận dữ, quát lên, phiền thiên thủ. Vừa dứt lời, đại thủ giữa bầu trời ầm vang áp xuống. Phiền thiên thủ đánh nát hai đạo hắc thủ kia. Quỳ bà cũng nào nào. Không nghĩ tới, tiểu tử người lại còn có vũ khí cường thế như vậy. Vân Vô Ưu không nói, lúc này ôm Bích Dao, giẫm yêu chi kiếm bay đi. Tuy hắn đánh không lại Quỳ bà, thế nhưng yêu chi kiếm chính là chí bảo vô cùng thần bí. Một khi vận dụng, năng lực chạy trốn phi thường cường đại. Trong nháy mắt, Vân Vô Ưu ôm Bích Dao bay ra khỏi đại lục, hướng về vũ trụ hảo hãn. Quỳ bà hết sức ngạc nhiên. Phỉ kiếm của hắn hẳn là một thanh chí bảo đạt đến bán tiên cấp. Khi nói chuyện, chuyển động thân mình đuổi theo. Nàng đuổi không kịp Vân Vô Ưu, thế nhưng có thể cảm nhận được khí tức của Bích Dao. Chỉ cần đối phương dừng lại, trùng quỳ là có thể đuổi kịp. Điểm này, Vân Vô Ưu không biết. Hắn ôm Bích Dao vượt ngang vũ trụ, cuối cùng thì rơi vào một vị diện hoang vu. Thu hồi lại kiếm, Vân Vô Ưu đặt mông ngồi trên đất, sa mặt có chút tái nhợt đi. Đòn đỡ của Quỳ bà một chiều, lại vận dụng tới phiền thiên thủ quá không thuần thục, để cho hắn hao phí không ít năng lượng, kinh mạch cũng có nhiều chỗ bị hao tổn. Hết tập 267. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong những phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.